Chương 1337, không mặc quần áo nữ siêu nhân. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng phương án thứ nhất, thất bại. Siêu nhân chết đối với khắp cả địa cầu mà nói, đều là tổn thất khổng lồ. Đang để cho siêu nhân đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mặc dù có cân nhắc qua có thể sẽ thất bại, thế nhưng xì ẻn phương đi hệ nờ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, siêu nhân vậy mà lại chết ở cao y kia ngoài không gian quái vật trên tay. Phương án thứ hai, chấp hành. Nạ tạ xạ mang về không gian chi thạch, xì ẻn phương đi hệ nờ lập tức đầu nhập nghiên cứu, hy vọng đi qua không gian chi thạch lực lượng, đem cái kia ngoài không gian quái vật cho chuyển rời đến khác địa phương đi. Siêu nhân chết chỉ là ở trong phạm vi nhỏ đưa tới hoành động, dù sao người thường có thể tiếp xúc không đến cái này phương diện tin tức. Lưu Húc ngồi ở sở tặc trong phòng làm việc, nhìn hắn cầm cho mình liên quan tới siêu nhân chết tài liệu tương quan. Ta cũng không phải tin tưởng đây là thật, thế nhưng lần này cái quái vật này, thực sự rất lợi hại. Cái quái vật này là người của ta. Cái gì ta là nói hắn là của ta sủng vật đương nhiên, Lưu Húc trong lòng cũng không phải là không có nghi hoặc. Bởi vì trong tư liệu ạ tổ cạ lì mòn cũng không phải hắn trong trí nhớ ạ tổ cạ lì mòn, mà là nạ nổ mòn cùng ạ tổ cạ lì mòn vừa người mới đi ghi mòn, chỉ là không biết giữa bọn họ, rốt cuộc là người nào chiếm giữ vị trí chủ đạo. Hôn đản sở tắc phòng làm việc đại môn bị vô tình đánh bể. Đi chết đi nổi giận đùng đùng cạ dạ không hề cùng Lưu Húc nhiều lời, nào lên chính là một trưởng đánh xuống. Lưu Húc biết cái này nữ siêu nhân lực lượng cực kỳ kinh người, không dám khinh thường, một trưởng nên đón. Lấy lực phá lực đáng tiếc. Hắn vội vàng phía dưới, không địch lại nữ siêu nhân lực lượng, nhất là cắt lạ khi tức giận bùng nổ lực lượng. Hai người vừa mới tiếp xúc, Lưu Húc mặc dù bị đụng phải bay. Tại hắn còn chưa trước khi rơi xuống đất, nữ siêu nhân đã nhanh như tia chớp tiến lên, bắt lại Lưu Húc cổ áo của, đưa hắn hướng trên vách tường nặng nề ném qua. Oanh một tiếng, Lưu Húc cả thân thể va vào trong vách tường. Chỉ một lúc, Lưu Húc từ bên trong chui ra, lần nữa rơi xuống nữ siêu nhân trước mặt, cau mày nhìn cắt lạ lắc đầu nói, cắt lạ tiểu thư. Giống như ngươi vậy nữ nhân, cao y na ho có nam nhân dám với ngươi lên giường, nói không phải định hưng hăng hái lúc tới ngươi vừa dùng lực, hay dùng chân đem bên trên nam nhân của ngươi hông cho mang chặt đứt. Cắt lạ cho tới bây giờ bị nam nhân bôi nhọ quá, huống vẫn bị Lưu Húc cái này giết huynh cửu nhân, không khỏi sắc mặt như hàn băng, lạnh lùng nói, ta giết ngươi. Nói nữ siêu nhân nhanh như tia chớp tiến lên, trắng như tuyết nắm tay hướng Lưu Húc cùng tháng hung đánh tới. Lấy nàng siêu nhân thần lực, nếu như bị một quyền này bắn trúng, coi như không phải lập tức gò đồng đảo xương nát hết, cũng sẽ bị đánh bay xa mấy chục mét. Thế nhưng, mới vừa rồi là vội vàng ứng chiến, hiện tại Lưu Húc nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Một cái lắc mình, hắn tránh được nữ siêu nhân một quyền này. Nào ngờ, nữ siêu nhân tốc độ cực nhanh, cũng cùng lực lượng của nàng một dạng nổi danh, Lưu Húc mới tách ra nữ siêu nhân một quyền này, liền phát hiện nữ siêu nhân dưới đã vô thanh vô tức đá ra một cước, lấy các bộ và ủy bàn trung ương lại là hắn giữa hai chân yếu hại. Lưu Húc thầm mắng nữ siêu nhân độc ác. Thân thể bị cắt lạ bị đá giống như bóng đá giống nhau vọt lên bay. Bất quá, đang bị nữ siêu nhân đá bay trong nháy mắt, Lưu Húc nhân cơ hội ngón tay búng một cái, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm bắn trúng nữ siêu nhân con này đại. Chân. Nữ siêu nhân cảm thấy toàn bộ chân một trận tê dại, đã không cách nào nữa đuổi kịp. Lần nữa rơi trên mặt đất Lưu Húc lạnh rên một tiếng, chủ động xuất thủ, hắn một chảo hướng phía cắt lạ chụp tới. Cắt lạ một quyền hướng phía quả đấm của hắn đánh tới. Không ngờ Lưu Húc tốc độ ngoài nữ siêu nhân hết ý quả cua, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Nữ siêu nhân cảm thấy thân thể mát lạnh, bó sát người áo ra đã để Lưu Húc tay từ dưới cổ đến bụng dưới rạch ra mấy cái thật dài chỗ rách, tiếp lấy Lưu Húc tay lại ngang rạch một cái, nữ siêu nhân gò đồng đảo trước áo ra bị rạch ra. Áo ra bị hoa mở được khất cái trang, nữ siêu nhân tuyết trắng phong lửa gạt gò đồng đảo bộ phận sẽ không chịu trói buộc mạnh mẽ bắn ra ngoài, đong đưa Lưu Húc một trận nhãn hoa. Nữ siêu nhân trong lòng kinh hãi, bản năng dùng tay phải che ở gò đồng đảo trước sủ bạ kỳ quang, tay trái thì trở tay quơ ra ngoài, trùng hợp đánh tới Lưu Húc má trái bên trên. Lưu Húc bị nữ siêu nhân gò đồng đảo trước bắn ra gò đồng đảo bộ phận hấp dẫn, thình lình bị nữ siêu nhân quát một bạt hai, không khỏi giận dữ, tay huyễn bắt đầu từng đạo quang ảnh, nữ siêu nhân áo da bó người bị rạch ra vô số đạo chỗ rách, biến thành vô số mảnh bay tán loạn mảnh nhỏ ly thể ra. Nữ siêu nhân trừ cái này món áo da bó người ở ngoài, bên trong dĩ nhiên chỉ mặc quần lót. Liền nội y cũng không mặc nhất kiện, bất quá quần lót cũng để cho Lưu Húc rạch ra rời thân thể. Cho nên hắn cả người ngoại trừ dưới chân một đôi cao cân da tiên ở ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy khối còn không có ly thể toái ra mảnh nhỏ. Lưu Húc chảo kích dùng rất có chừng mực, chỉ là rạch ra nữ siêu nhân áo da bó người, còn như nữ siêu nhân da thịt, hắn liền tóc đều không có thương tổn đến. Các ngươi có chuyện hảo hảo nói. Ta đều nghe, hắn đã giết ca ca ta. Phương diện này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hắn đã chết Kakata. Ý của ta là hắn đã giết Kakata. Sở Tạc, ngươi chính là ra tới so sánh tốt. Lưu Húc nhìn Sở Tạc nói, giúp ta đóng cửa lại. Sở Tạc ly khai. Nữ siêu nhân tay phải bảo hộ ở gò đồng đảo bộ phận bên trên, tay trái hộ thối, tuy nhiên lại so với toàn diện bày ra mình tuyết trắng thân thể càng thêm nói thanh tú người, nhất là nữ siêu nhân mỹ lệ cũng không phải đồng phương nữ nhân cái loại này vẻ đẹp nhu nhược, mà là một loại khỏe mạnh bền chắc vẻ, đại. Chân thon dài tròn trịa, bụng dưới bằng thẳng, mặc dù coi như phong lửa gạt cường tráng, cũng không có cái loại này bắp thịt xông ra cảm giác, mà là một loại tây phương nữ tính đặc hữu kiện mỹ thân thể. Hơn nữa của nàng da thịt tuyết trắng, một điểm tì vết nào cũng tìm không được, khiến cho Lưu Húc sản sinh một loại trước nay chưa có kích thích, thân thể không tự chủ được hưng phấn, trong miệng cũng không tự chủ được trêu đùa nữ siêu nhân nói ngươi là có SM yêu thích ngân đáng nữ người, còn thật không có oan uổng ngươi ni thậm chí ngay cả nội y cũng không mặc còn mặc cái này sao hẹp quần lót nữ siêu nhân lần đầu tiên bị đối thủ khiến cho toàn thân trần truồng, hơn nữa cái này đối thủ vẫn là một cái ASEAN nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn nàng không khỏi rối loạn phương tức. Chỉ hiểu được lấy tay bảo vệ yếu hại, nghe vậy vừa thẹn vừa giận mắng, ngươi cái này đồ lưu manh, vô sỉ tiểu nhân tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.